Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, chương 125, đổi thay đổi tiết tấu người. Song phương cầu thủ rất nhanh biến mất tại cầu thủ thông đạo. Tại đội khách phòng thay quần áo, Emery đối Paris Saint-Germain hơn nửa hiệp biểu hiện đưa ra khen ngợi. Chúng ta hơn nửa hiệp làm rất tốt. Từ trên thực lực tới nói, chúng ta tuyệt đối không có yếu tại MU bao nhiêu. Nhưng là ta cần muốn cường điệu sự tình là, nửa chàng sau chúng ta nhất định phải nắm chắc cơ hội tốt. Một trận đấu có thể chế tạo ra dẫn bóng cơ hội cũng không nhiều. Paris Saint-Germain đám cầu thủ đều không tự chủ nhìn về phía Cavani. Mà Cavani trên mặt ngược lại là nhìn không ra cái gì. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt rời rạc, nhưng là tại nội tâm. Cavani là đối Emery trước mặt mọi người đánh mặt của nó sự tình phi thường phẫn nộ. Chỉ bất quá đối phương nói cũng đúng sự thật. Uruguay nhân tài nhịn xuống không có phát tác, làm nhất danh cầu thủ chuyên nghiệp. Cavani biết, quyền nói chuyện đến từ trên sân bóng biểu hiện. Mình hơn nửa hiệp lãng phí tốt như vậy dẫn bóng cơ hội. Bị người phê bình cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Chờ xem, nửa chàng sau lão tử nhất định khiến các ngươi biết cái gì gọi là thực lực. Cavani âm thầm cho mình cổ động, mà tại đội chủ nhà phòng thay quần áo. Ancelotti trọng điểm đồng dạng đặt ở phe tấn công mặt, phòng thủ là không an toàn, nhất là bản phương ưu thế vẻn vẹn bằng vào sân khách dẫn bóng nhiều mà chiếm cứ ưu thế tình huống. Dưới, chỉ cần đối phương lại tiến một cầu, MU chẳng những là trên tổng số lạc hậu, mà lại tại sân khách dẫn bóng số bên trên, cũng phải bị Paris Saint-Germain đuổi ngang. Nửa chàng sau chúng ta tiếp tục tại mũi tiến công phát lực. Bọn hắn đường biên phòng thủ tương đối yếu kém. Chúng ta tranh thủ muốn đem cầu thông qua đường biên, chế tạo ra càng nhiều không vị truyền bên trong cơ hội. Ancelotti tại trên bản đồ chiến thuật tô tô vẽ vẽ. Giữa trận nghỉ ngơi 15 phút trôi qua rất nhanh. Song phương cầu thủ một lần nữa về tới sân bóng. Nửa chàng sau tranh tài ngay từ đầu, MU liền lớn tiếng dọa người. Herrera tại đại cấm khu dựa vào phải cầm banh về sau bị phòng thủ cầu thủ để ngã xuống đất. Trọng tài chính phán cho MU một cái đá phạt. Mata chân trái đá phạt phát ra. Bóng đá vòng qua bức tường người về sau đập vào trên xà ngang. Paris Saint-Germain trốn qua một kiếp. Bất quá tiếp xuống, Paris Saint-Germain lập tức chế tạo một lần có uy hiếp thế công. Ibrahimovic tại ở ngoài vùng cấm vây một cước sút xa. Bóng đá sát cột dọc ra ranh giới cuối cùng. Nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu, đấu trường mặt tựa hồ liền lại tới hơn nửa hiệp giai đoạn sau cùng đối công hình thức. Đây là một trận đúng nghĩa đối công chiến. Giữa trận công thủ chuyển đổi tốc độ thật nhanh. Song phương đều tại tuyến tiền đạo bên trên có nhất danh tuyệt đối trên ý nghĩa trung tâm phong. Cho nên hai chi đội bóng đều hy vọng đem cầu phát triển đến đối phương khu vực trung tâm. Để cho mình minh tinh chuyên công kích có phát huy chỗ trống. Đang nhanh chóng công thủ chuyển đổi bên trong. Tất cả mọi người tập trung tinh thần. Khẩn trương nhìn xem trên trận tranh tài. Bởi vì hơi một chút mất tập trung, người liền có thể sẽ bỏ lỡ một cái đặc sắc hình tượng. Aston Villa cuống. Chuyền bóng. Leibiao chuyển bên trong. Cavani đánh đầu công cánh cửa. De Gea vững vàng đem cầu ôm lấy. MU tiến công tổ chức. Pogba hậu trường chuyền xa. Lý Thanh Sơn đánh đầu đưa đỏ. Herrera sau chen vào một cước sút gôn. Đáng tiếc. Bóng đá thoáng cao hơn xà ngang. Có lẽ Herrera lại đem cầu đè thấp mười mấy centimet. Trận banh này liền có. Lý Thanh Sơn, xinh đẹp, hắn qua rơi mất ma tuy đi. Lý Thanh Sơn sút gôn. Thiago Silva dùng thân thể phủ kín Lý Thanh Sơn sút gôn. Brazil người hôm nay trạng thái phi thường tốt. Ibrahimovic, vị này Thụy Điển lão tướng cầm banh. Paris Saint-Germain tiến công tiết tấu chậm lại. Hung mê hung ác sẻng đoạn. Hắn đánh ngã Ibrahimovic. Bất quá hắn nâng lên sẻng đến cầu. Trận banh này cũng không phạm quy. Lý Thanh Sơn giữa trận trung lộ cầm banh. Xinh đẹp. Lý Thanh Sơn một cái xinh đẹp thoát khỏi. Lây Bi Âu bị hắn đùa nghịch. Lý Thanh Sơn dẫn bóng hướng về phía trước. Song phương tại trên sân bóng ngươi tới ta đi. Thỏa thích đem mình tiến công thực lực bày ra. Cứ việc cho đến bây giờ còn không có dẫn bóng. Nhưng là đặc sắc tràng diện tầng tầng lớp lớp. Để fan hâm mộ bóng đá ăn no thỏa mãn. MU fan bóng đá cùng Paris Saint-Germain fan bóng đá đều khẩn trương nhìn xem trên trận cục diện. Cục diện bây giờ chỉ cần một cái dẫn bóng liền có thể sinh ra có tính đột phá ảnh hưởng. Nếu là MU tiên tiến cầu, đem điểm số san đều tỷ số. Như vậy đối với Paris Saint-Germain tới nói, bọn hắn cho dù lấy được dẫn bóng, cũng chỉ là song phương đánh thành thế hòa mà thôi. Nếu như tranh tài kéo vào đến thêm lúc, đây đối với sân khách tác chiến Paris Saint-Germain khá bất lợi. Mà nếu là Paris Saint-Germain lại tiến một cầu, vậy liền đem MU đưa vào tuyệt lộ. Bọn hắn nhất định phải càng thêm lớn nâng để lên tiến công. Không người, vệ miện quán quân liền phải tiếp nhận vòng 1-16 liền bị đào thải đắng chát kết quả. Song phương hiện tại quy mô đối công. Đối với tiên phong tới nói, trận đấu này cơ hội nhiều lắm. Nhưng là đến bây giờ, điểm số còn vẫn như cũ là 0-1. Lý Thanh Sơn đem cầu khống tại dưới chân. Hắn cũng không có gấp tiếp tục hướng phía trước phát triển. Mà là chậm lại. Trước đây song phương tiến công tiết tấu càng lúc càng nhanh. Hiện tại Paris Saint-Germain hậu vệ nhóm giống như đã thích ứng dạng này tiết tấu. Lý Thanh Sơn lần này quyết định biến hóa một chút tiết tấu. Mà hắn biến hóa tiết tấu phương thức chính là mình đến. Hắn làm một cái phân bên cạnh động tác giả. Hắn có thể rõ ràng nhìn thấy, vô luận là hậu vệ biên hay là hậu vệ trung tâm, Paris Saint-Germain hậu phòng tuyến đều tập thể có một cái tả hữu di động. Phòng tuyến của đối phương tổ chức đến phi thường tốt. Điểm này Lý Thanh Sơn phải thừa nhận. Nếu như còn là trước kia tiến công xáo lộ, có lẽ rất khó chuyển hóa thành tiến cầu. Nhất định phải có một lần đổi thay đổi tiết tấu thế công. Lý Thanh Sơn cầu không có đá ra đi. Hắn đem cầu kéo lại, dẫn bóng hướng về phía trước. Lý Thanh Sơn đem cầu mang hướng về phía trung lộ. Hắn muốn sút gôn. Không, đây là giả bắn thật chụp. Matuidi bị Lý Thanh Sơn động tác giả lắc đổ. Qua rơi một người về sau Lý Thanh Sơn không có nhất cổ tác khí. Bởi vì Thiago Silva bù vị phi thường kịp thời. Hắn trước tiên liền đem đứng không cho cược ở. Không có sút gôn tuyến đường Lý Thanh Sơn đành phải đem cầu ngang kéo một phát. Ý đồ đi tìm mã Gini Au phiền phức. Bất quá Thiago Silva theo đuổi không bỏ. Hắn một mực kẹt tại Lý Thanh Sơn chân phải sút gôn kia một tuyến đường bên trên. Nếu như Lý Thanh Sơn lựa chọn sút gôn, như vậy thì nhất định sẽ bị Thiago Silva phủ kín ở sút gôn góc độ. Mà nếu như hắn muốn hơn người, Thiago Silva không có chút nào sợ cùng Lý Thanh Sơn đấu dưới chân việc. Trên thực tế Lý Thanh Sơn căn bản cũng không muốn lấy muốn qua rơi Thiago Silva. Tại hắn ngang dẫn cầu dẫn bóng thời điểm, hắn nhìn về phía Mata, mà Mata cũng ngầm hiểu. Hắn cấp tốc hướng vùng cấm địa trước chen vào. Lý Thanh Sơn chân trái đem cầu chọn qua Thiago Silva đỉnh đầu. Brazil người quay người nhìn thấy. Là Mata tại vùng cấm địa bên trong nhận banh bóng lưng. Xinh đẹp chuyền bóng. Mata tại vùng cấm địa bên trong đem cầu dừng lại. Thoạt nhìn là muốn sút gôn. Thiago Silva đem thân thể của mình ném ra ngoài. Dưới loại tình huống này, vô luận như thế nào hắn cũng không thể để Mata thư thư phục phục đối mặt thủ môn sút gôn. Nhưng khi mất đi trọng tâm Thiago Silva trên mặt đất trượt sẻng quá khứ thời điểm. Hắn thấy được làm hắn tuyệt vọng một màn. Mata là giả bắn chân truyền. Hắn chân phải đem cầu đâm hướng trung lộ. Mà ánh vào Thiago Silva tầm mắt. Là một đường vô cùng thân ảnh cao lớn. Lý Thanh Sơn. Đánh đầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.